Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 463, chương 462, muốn bắt nàng. Trước bước qua ta thi thể. Chương 462, muốn bắt nàng. Trước bước qua ta thi thể vì Hoàng Kim Chiến đội thụ huấn lúc sau. Bỉ Bỉ Đông đi vào Bạch Kim Chiến đội trước mặt. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt bình tĩnh tuyên bố. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái. Năm nay cuối cùng quán quân là Võ Hồn Điện Học Viện, Bạch Kim Chiến đội, chúc mừng các ngươi, ta đồ đệ nhóm, nói, Bỉ Bỉ Đông đưa tay từ phía sau Hồng Y giáo chủ cái khay gấm giữa mang tới từng mảnh huân. Chương đừng ở Bạch Kim Chiến đội ngực phía trước, nhưng mà, lệnh người bất ngờ là, Bỉ Bỉ Đông sở ban phát ban thưởng lại chỉ là huy chương ban thưởng mà thôi. Võ Hồn Điện chỗ hứa hẹn hồn cốt cũng không có chân chân chính chính biểu diễn ra. Cái này khiến Ninh Phong Chí cùng ẩn vào chỗ tối Đường Hạo nhíu mày. Ninh Phong Chí biết, Đường Hạo sẽ ra tay. Ra tay ở chỗ Bỉ Bỉ Đông lấy ra Lam Ngân Hoàng hồn cốt kia một khắc. Mà Đường Hạo cũng chờ trao giải này một khắc. Kết quả Bỉ Bỉ Đông nhưng không có lấy ra này khối hồn cốt. Cái này khiến hai người có chút khó chịu. Ninh Phong Chí hỏi nói. Giáo Hoàng Miện Hạ. Hồn cốt ban thưởng ngài chẳng lẽ không lấy ra tới nhìn một chút sao? Nếu hai đội đều là ta Võ Hồn Điện chiến đội người. Vì sao ngươi Ninh Phong Chí như vậy để ý giải thưởng đâu? Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói. Chúng ta quyết định sau trận đấu tại trao giải cho ta Võ Hồn Điện Bạch Kim chiến đội. Hoàng Kim chiến đội, này Ninh Tông Chủ, ngươi liền không cần quan tâm. Đường Hạo sẽ chó cùng dứt dậu. Tại chính mình lấy ra hồn cốt kia một khắc ngang nhiên ra tay. Này tại Bỉ Bỉ Đông đoán trước bên trong. Ngược lại không là Bỉ Bỉ Đông sợ Đường Hạo. Mà là hết thảy đều phải dựa theo Bỉ Bỉ Đông kịch bản tới đi mới được. Vì phòng ngừa Đường Hạo chó cùng dứt dậu ra tay. Bỉ Bỉ Đông quyết định. Đem hồn cốt sự tình ép một chút. Ninh Phong Chí hậm hực ngậm miệng. Bỉ Bỉ Đông trao giải hoàn tất lúc sau. Về tới chính mình vị trí bên trên. Giáo Hoàng lạnh nhạt nói, nếu ban thưởng đã phân phối xong, kia lần so tài này đã thắng lợi kết thúc. Quỷ đấu la, cúc đấu la hai vị trưởng lão, đem nữ hài nhi kia bắt lại. Một bên nói, Bỉ Bỉ Đông đưa tay trực tiếp chỉ hướng Tiểu Vũ. Khoảnh khắc bên trong, đám người tất cả đều kinh hãi. Đường Tam cơ hồ là vô ý thức quét ngang thân, ngăn tại Tiểu Vũ người phía trước. Sử Lai Khắc thất quái mặt khác người cũng nhao nhao tiến lên. Đại sư mặt bên trên mang theo vẻ kinh ngạc, tức giận nói, giáo hoàng bệ hạ, người này là cái gì ý tứ? Cúc đấu la cùng quỷ đấu la cũng sẽ không bởi vì đại sư lời nói mà dừng lại hành động. Hai người mới vừa muốn động thủ, Ninh Phong Chí lại nhanh chóng quét ngang thân, ngăn tại bọn họ trước mặt, giáo hoàng bệ hạ, có phải hay không trước hỏi rõ Sở Lại nói. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng xem nói với Ninh Phong Chí, nếu như nàng tri thức Sử Lai Khắc nhất danh bình thường học viện, ta cần gì phải bắt nàng đâu, nhưng nếu như nàng là một con hồn thú đâu. Bỉ Bỉ Đông thân thủ nhất chỉ, hồn lực theo đầu ngón tay bên trên quét ra tới, trực tiếp xuyên qua Tiểu Vũ đầu bên trên sở đó khác đóa hoa, đem đánh nát, nháy mắt bên trong, 10 vạn năm hồn thú khí tức nhộn nhạo ra tới. Coi là dựa vào này nho nhỏ mánh khóe có thể man thiên quá hải. Bỉ Bỉ Đông khinh thường nói. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông trực tiếp đưa tay. Hồn lực hướng mặt đất bên trên vạch ra một đạo tuyến. Đối Ninh Phong Chí nói đến. Hiện tại ngươi rõ ràng đi. Được rồi, Ninh Tông Chủ. Ninh Phong Chí khẽ nhếch miệng. Muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Võ Hồn Điện lấy săn giết hồn thú phương thức đối Tiểu Vũ làm khó dễ. Ninh Phong Chí thật không tiện nói gì. Hơn nữa, kỳ thật bọn họ thất bảo Lưu Ly Tông ngay từ đầu không phải cũng ghi nhớ Tiểu Vũ này khối hồn cốt. Sao? Ninh Phong Chí chỉ có thể nghiêng người sang trở về đến kiếm đấu la bên người. Vừa về tới, kiếm đấu la bên người. Một đạo hồn lực đánh tới. Trực tiếp tại Ninh Phong Chí cùng Sử Lai Khắc thất quái trung gian vạch ra một đạo tuyến ngấn. Kế tiếp sự tình, Người Ninh Phong chí cùng Kiếm Đấu La dám can đảm vượt qua này điều tuyến. Võ Hồn Điện cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông quan hệ. Long trời lở đất, Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói. Ngươi, Kiếm Đấu La chịu bất quá khí. Ninh Phong chí vội vàng kéo lại Kiếm Đấu La. Tại sao? Hắn nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông hai mắt. Ửng đỏ hai tròng mắt bên trong có không thể nghi ngờ bá khí cùng quyết tâm. Phảng phất này một khắc, bọn họ thật muốn vượt qua này điều tuyến. Thất Bảo Lưu Ly Tông đem cùng Võ Hồn Điện như nước với lửa đồng dạng. Ninh Phong chỉ áy náy ánh mắt nhìn về phía Sử Lai Khắc một đám. Biểu thị chính mình bất lực. Đương nhiên, nếu như Võ Hồn Điện muốn ra tay với Ninh Vinh Vinh lời nói. Ninh Phong chí là không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Mà Bỉ Bỉ Đông lại đem ánh mắt nhìn về phía Cuồng Tê Đấu La. Nói, Võ Hồn Điện săn hồn. Cũng hy vọng ngươi băng cung không nên nhúng tay à. Cuồng Tê hừ lạnh một tiếng. Nói, Giáo Hoàng miện hạ, không cần ngươi tới nhắc nhở. Lão Phu tự nhiên hiểu được. Nếu là tại này hồn thú xuất hiện tại băng cung, chúng ta cũng sẽ không để ngươi Võ Hồn Điện người nhúng tay. Tiểu Vũ tỏ ra rất bình tĩnh. Cũng không có bởi vì đông đảo ánh mắt ngưng tụ mà hiển lộ mảy may bối rối chi thái. Giờ này khắc này, nàng kia trương mặt đẹp bên trên, chỉ có nhàn nhạt băng lãnh, lạnh như băng nhìn chăm chú Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông. Thật sâu oán độc theo Tiểu Vũ kia hai tròng mắt lạnh như băng bên trong bỗng nhiên bắn ra. Là ngươi giết ta mụ mụ, là bản tọa, thì tính sao đâu, Bỉ Bỉ Đông nói. Không chỉ là cái kia con thỏ, còn có sinh mệnh chi hồ cái kia tinh tinh, cái kia nữ mãng, đều bị ta giết. Ngươi Tiểu Vũ oán hận, bi thống, nước mắt theo hốc mắt làm trung lưu chảy ra ngoài. Chất vấn nói, vì cái gì như vậy làm? Vì cái gì như vậy làm? Này là ta nghe qua buồn cười nhất chê cười. Như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Bọn họ đều là ta con mồi. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói, ngươi giác được các ngươi hồn thú thế giới giữa, cường đại hồn thú đi săn giết nhỏ yếu hồn thú, đem này xem làm thức ăn, hoặc là thôn phệ bọn họ, cần đòi lý do sao? Bỉ Bỉ Đông hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đối Cúc Quỷ nói, còn đứng ngay đó làm gì, bắt lại cho ta này con thỏ nhỏ, ngăn cản giết không tha, tuân mệnh, Giáo Hoàng miện hạ. Cúc Quỷ nói xong từng bước một hướng Sử Lai Khắc Thất Quái đi tới. Đới Mộc Bạch nhịn không được hỏi nói. Tiểu Vũ, cuối cùng là như thế nào hồi sự? Đúng lúc này, Đường Tam đột nhiên đưa tay bắt lấy Đới Mộc Bạch bả vai. Đại ca, đừng hỏi. Tiểu Vũ, nàng không phải nhân loại. Tiểu Vũ thế nhưng không phải nhân loại. Hắn là hồn thú. Sử Lai Khắc mặt khác người không biết chuyện này một khắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Tam ca ngươi, chấm ngoặc kép, Đường Tam đi đến Tiểu Vũ trước mặt, ngăn tại Tiểu Vũ người phía trước. Nói, Tiểu Vũ, cảm ơn ngươi, làm ta nhìn thẳng vào chính mình cảm tình. Ta thích ngươi, ta yêu ngươi, mặc dù ta lần lượt nuốt lời, nhưng là này một lần, ta không sẽ tại nuốt lời. Ngươi là người lại như thế nào? Là hồn thú lại như thế nào? Ta chỉ biết là ngươi là ta muội muội, cũng thế, ta yêu ngươi. Oanh, Tiểu Vũ chỉ cảm thấy chính mình đầu óc bên trong phảng phất có cái gì đồ vật nổ tung bình thường. Nước mắt không bị khống chế chảy ra mà ra. Đại Minh chết, Nhị Minh chết, Mụ Mụ cũng chết, Tiểu Vũ trong lòng chỉ còn lại có thù hận, nhưng là Đường Tam lại có thể tại này cái nguy cơ đứng trước mặt tại chính mình trước mặt vì chính mình ngăn lại mưa bom bão đạn, cái gọi là yêu, không đúng là như thế sao? Thật sâu chấn động Tiểu Vũ trái tim, Đường Tam cũng trở thành Tiểu Vũ băng lãnh nội tâm giữa. Một tia ánh mặt trời ấm áp, Tiểu Vũ đột nhiên cảm giác được, hết thảy tất cả đã đều không quan trọng. Bất luận người khác thấy thế nào nàng đều không để ý. Duy có Đường Tam này phần nguy cấp trong biểu lộ yêu. Thật sâu dung nhập nàng trong lòng, ủng nàng vào lòng, Đường Tam ôm Tiểu Vũ kia mềm mại thân thể mềm mại. Dung toàn trường đều có thể nghe được, ngang nhiên nói, muốn bắt nàng, như vậy, trước hết bước qua ta thi thể đi. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18.